Chương 2694, lăng mộ mở ra thời gian. Trầm Tường lại không muốn đi tìm, bởi hiện tại cũng không biết đó là địch là bạn, hắn hiện tại cần phải làm là kiếm lấy đạo tinh, tu luyện ra pháp tắc không gian. Này đế thần ấn cũng là Trầm Tường sát chiêu một trong, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Trầm Tường rời đi đế thần ấn, sau đó lấy ra sáng thế thần lô, hiện tại hắn luyện chế chính là thiên hồn kim đan, đây là có thể tu luyện đạo thần thiên hồn, hơn nữa có thể bán được giá tiền cao hơn. Hiện tại trước tiên quen thuộc luyện chế thiên hồn kim đan. Ta nếu muốn kiếm được vài tỷ mua những pháp tắc kia châu, chỉ là dựa vào cố mạch thần đan là không đủ. Trầm Tường mặc dù có thể luyện chế pháp tắc châu, vậy cần mấy chục hạt. Hắn muốn tu luyện phi hành pháp tắc không gian, liền cần các 30 hạt, vậy thì là gần như 60 ức đạo tinh. Thời gian một ngày, hắn liền luyện chế 10 lô, tốc độ như thế này đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Có điều hiện tại là quen thuộc giai đoạn, chậm một chút cũng không có gì, sau đó là có thể nâng lên. Hơn nữa hắn nhanh chóng luyện chế thời điểm, là đồng thời điều khiển nhiều lò luyện đan. Sử dụng đại vạn luyện thuật, hắn nhiều nhất thời điểm có thể khống chế vạn cái lò luyện đan tiến hành chân chính vạn luyện thuật, chỉ cần có đầy đủ dược liệu duy trì, hắn ra đan tốc độ liền có thể cực kỳ nhanh. Liên tiếp mấy ngày, Trầm Tường đều đang luyện chế loại này thiên hồn kim đan, tốc độ cũng không ngừng tăng lên, luyện chế tốc độ càng nhanh, nói rõ hắn đối với loại này đang càng ngày càng quen thuộc. Hiện tại thử một chút xem có thể hay không đồng thời khống chế 100 cái lò luyện đan. Trầm Tường lập tức phóng thích 100 huyễn pháp bảo lô, sau đó bắt đầu để vào dược liệu bắt đầu luyện chế. Hiện tại hắn đối với dược liệu nhu cầu lượng là phi thường đại, cũng may có gian tư cảnh loại kiên nghịch thiên đại địa pháp tắc, có thể nhanh chóng trồng trọt ra dược liệu đến, bằng không chỉ là dựa vào Trầm Tường chính mình sử dụng sáng thế thần tuyền đi trồng trọt, rất khó cùng được với hắn tiêu hao. Vì lẽ đó hắn dự định tiếp đó, phải giúp gian tư cảnh tu luyện ra hoàn chỉnh tái sinh pháp tắc, gian tư cảnh còn cần 20 hạt trải qua sông tới luyện chế tái sinh pháp tắc châu, này tương đương với 200 triệu đạo tinh, cũng là phi thường dễ dàng. Nửa ngày thời gian, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như luyện chế hảo cái kia bách lô thiên hồn kim đan, một lò có 6 hạt, 600 hạt thiên hồn kim đan liền hoàn thành. So sánh cố mạch thần đan tới nói, tốc độ này vẫn là rất bận, hắn luyện chế cố mạch thần đan, một ngày liền có thể luyện chế 50.000 hạt, xem ra còn cần tiếp tục luyện tập, muốn một canh giờ bách lô, một lò 60 hạt mới được. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là vừa bắt đầu sử dụng đại vạn luyện thuật, chậm một chút cũng là bình thường. Hiện tại một cái lò luyện đan hắn cũng chỉ là để vào một phần dược liệu mà thôi, nếu là để vào thập phần độ khó sẽ càng to lớn hơn. Hơn nữa thập phần dược liệu, một canh giờ luyện được, cái này cũng là rất khó, cần tiến hành lượng lớn luyện tập, mới có thể một chút nắm giữ, tiến lên dần dần. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường hiện tại một ngày đã có thể luyện chế 20.000 hạt thiên hồn kim đan, này đối với hắn mà nói vẫn tương đối không sai, hơn nữa mỗi lần luyện chế xong, hắn đều kiệt sức, đã đem hết toàn lực. Hiện tại trong tay hắn đã có 50.000 hạt thiên hồn kim đan, mà chính hắn cũng không có đi ăn, hắn hiện tại mục tiêu là tu luyện ra không gian đạo mạch. Bởi không cách nào sử dụng lực lượng không gian, để hắn cảm thấy phi thường không có cảm giác an toàn. Hắn đi ra mật thất thời điểm, Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh cũng đem những pháp tắc kia châu toàn bộ luyện hóa. Hiệu quả thế nào? Trầm Tường hỏi. Hiệu quả rất tốt, một hạt tương đương với 4 hạt như vậy, đại khái ăn nửa 15 hạt là có thể. Giang Tư Mỹ cười nói, đến thời điểm lại có thêm hắc hổ trại mặt hàng này tìm đến phiền phức của chúng ta, lão nương chính mình liền có thể đem bọn họ đánh ngã. Mỹ Mỹ, cái này cho ngươi, ngươi đi liên hệ hai vị tiền bối. Nói chuyện ngày này hồn kim đan giá cả, ta sau này chuẩn bị chủ lực bán ra thiên hồn kim đan, ta cảm thấy đây là rất nhiều người đều cần, đặc biệt thái đạo cảnh. Trầm Tường nói, 50.000 hạt nha, ngươi một ngày luyện chế sao? Giang Tư Mỹ hỏi, nàng đã biết Trầm Tường luyện đan tốc độ phi thường khủng bố. Đương nhiên không phải, ta mấy ngày luyện chế ra đến, có điều sau đó tốc độ sẽ nhanh hơn, có loại này đan, ta cảm thấy lẽ ra có thể giúp rất nhiều thái đạo cảnh lập tức đem đạo thần thiên hồn tu luyện tới đỉnh đi. Trầm Tường cười nói, đây là đương nhiên. Thiên hồn kim đan dược hiệu mạnh phi thường kín, chỉ cần có đầy đủ đạo tinh mua đến ăn, tu vi nhất định tăng nhanh như gió, Giang Tư Mỹ nói. Trầm Tường nhìn về phía Giang Tư Cảnh, nói, Tư Cảnh, ta trước để ngươi trồng trọt dược liệu thế nào rồi? Trồng trọt tình huống rất tốt, cho. Giang Tư Cảnh lấy ra mấy cái túi chứa đồ đến, đều bị nàng thu dọn ở bên trong, cũng có mấy vạn phân. Ngày này hồn kim đan dược liệu không có cố mạch thần đan tới cũng nhanh, bởi cần trồng trọt vài loại, Giang Tư Cảnh trồng trọt tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng Trầm Tường cảm thấy vẫn còn có chút không đủ. Tư Cảnh, nếu không như vậy, ngươi tiến vào ta trong thần hải, ở bên trong giúp ta trồng trọt, ở bên trong có loại kia thủy, ngươi phối hợp loại kia thủy giúp ta trồng trọt, nên trở nên rất nhanh. Trầm Tường nói, được, Giang Tư Cảnh không chút nghĩ ngợi, sẽ đồng ý, đối với rất nhiều người tới nói, tiến vào người khác thần hải là phi thường không có cảm giác an toàn, nhưng Giang Tư Cảnh nhưng phi thường tin tưởng Trầm Tường. Nàng tiến vào Trầm Tường thần hải sau khi, cũng đối với bên trong hoàn cảnh than thở không ngớt. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường một đại nam nhân có thể đem mình thần hải cho tới đẹp như thế. Giang Tư Mỹ đi liên hệ Thái Thị Nhị Lão, Trầm Tường tiến vào cái kia rộng rãi mật thất dưới đất, ở phía dưới tiếp tục luyện chế thiên hồn kim đan. Vạn đạo thành nhân khẩu có vài ngàn vạn, trong đó thái đạo cảnh số lượng hẳn là nhiều nhất, hơn nữa thái đạo cảnh thực lực cũng coi như không yếu, có thể kiếm lấy đến đạo tinh, thiên hồn kim đan công hiệu nếu như có thể truyền đi, đây nhất định có thể bán rất khá. Trầm Tường hiện tại một ngày nhanh nhất có thể luyện chế 3 vạn hạt thiên hồn kim đan, bán 2.000 đạo tinh một hạt, vậy thì là 60 triệu đạo tinh, tốc độ vẫn là rất nhanh. Tranh thủ đạt đến luyện chế cố mạch thần đan loại kia tốc độ, Trầm Tường cũng chỉ là như vậy muốn mà thôi, có điều thiên hồn kim đan dù sao so với cố mạch thần đan cấp cao, hơn nữa dược liệu cần thiết cũng nhiều, không thể cùng cố mạch thần đan nhanh như vậy. Tư Cảnh, phối hợp sử dụng những kia thần tuyền, tốc độ so với ban đầu thế nào? Trầm Tường hỏi, nhanh hơn rất nhiều đây, những này thần tuyền thật là lợi hại, Giang Tư Cảnh trước liền uống qua rất nhiều, dùng để tăng cường bản thân nàng đại địa pháp tắc. Nếu là ngươi tu luyện nữa ra tái sinh pháp tắc đạo mạch, vậy khẳng định sẽ càng nhanh hơn trồng trọt ra dược liệu. Trầm Tường tiểu đông a, hừm, có Trầm đại ca ở, ta rất nhanh sẽ có thể tu luyện được, ở trước đây đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Giang Tư Cảnh phi thường hài lòng, hy hữu pháp tắc đối với tuyệt lớn hơn nhiều mấy tới nói đều là một đời mục tiêu, nhưng hiện tại nàng nhưng có thể nhanh chóng như vậy thực hiện. Trầm Tường luyện chế đến buổi tối, đi ra phòng dưới đất, muốn đem trong tay 3 vạn hạt thiên hồn kim đan cho Giang Tư Mỹ, nhưng cũng không nhìn thấy Giang Tư Mỹ ở chỗ này, trái lại nhìn thấy Thái Thị Nhị Lão. Kha kha, ngày hôm nay Tư Mỹ nha đầu mang đến thiên hồn kim đan rất tốt, lập tức liền bán rất nhiều, phỏng chừng đêm nay danh tiếng liền có thể truyền ra, chúng ta thêm gần 200 bán trao tay, Thái Bảo nói. Như vậy là tốt rồi, này nhu cầu lượng muốn so với cố mạch thần đan đại đi. Trầm Tường cười nói, rất hiển nhiên mà, đúng rồi, vạn đạo lăng mộ còn có 3 năm liền muốn mở ra, rất tới gần, chuẩn bị sẵn sàng, Thái Bác nói. Sau đó hai huynh đệ liền rời đi Mỹ Cảnh Các, trở về Đông Long Sơn Trang. Cùng Đông Long Sơn Trang có chuyện quan trọng muốn cho bọn họ khoảng thời gian này trở lại. Bọn họ mới vừa đi một lúc, thì có một cái tiễn bay vụt đi vào, bên trên buộc chặt tờ giấy, Trầm Tường mở ra xem, nhất thời lửa giận ngút trời, Giang Tư Mỹ bị bắt đi.